Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con gái của tôi nó bơi xuồng qua bên hàm luông để mà thăm thân nhân, nửa đường bỗng bị gió bão chìm xuồng và cũng đã mất tích cả tuần nay. Phi đã chợt buột miệng. Lại là chết chìm sao? Cái gì? Cậu vừa nói cái gì vậy? Ông già thấy Phi lẩm bẩm thì hỏi. Phi đã nhẹ lắc đầu. À dạ không ạ, không có gì ạ. Phi bước tới gần ban thờ, nhìn bức ảnh anh cũng đã chợt kêu lên. Tấm ảnh này ở nhà cháu mà. Ở góc tấm ảnh của Mỹ Lan mà Phi đã mượn từ nhà của cô ấy, lúc cầm về khi ngồi ở trên ghe, chính Phi đã dùng bút để ký tên lên trên đó như là tỏ quyền sở hữu. Mà bức ảnh đang thờ ở đây lại y chang như vậy. Phi lặp lại một lần nữa. Ảnh này là của cháu hai bác ạ. Anh đã tiện tay lấy bức ảnh xuống và ôm vào trong lòng. Bà già thấy vậy thì liền cầm ảnh của con gái của mình đặt thay vào chỗ trống và hai vợ chồng mừng quá đỗi. Nó ở yên rồi. Phi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Chuyện này có nhiều uẩn khúc, mà theo cháu nghĩ thì hồn ma của con gái hai bác và người bạn của cháu ở đây đã gặp nhau. Cô bạn cháu cũng chết dưới sông ạ. Bà già chợt nhắc lại cái chuyện hồi nãy. Tôi không hiểu sao nó lại hoàn toàn xa lạ với cả cậu, mà lại nói cậu sẽ là chồng của nó. Phi nghe xong thì kinh ngạc. Bác nói ai ạ? Con Ngọc Liên, con gái của tôi ấy. Phi xua tay. Không có đâu bác ạ. Cháu làm sao mà có thể... Anh định nói thẳng cái ý của mình là từ chối. Nhưng lúc ấy bỗng mắt của anh chạm vào ánh mắt từ bức ảnh chân dung của cô gái trên ban thờ. Phi bỗng chợt rùng mình. Đôi mắt của cô nàng hình như là đang long lên, như là muốn nói thành lời. Dạ thưa hai bác. Phi định nói lời cứu từ, nhưng bỗng bụng của anh đã nhói đau dữ dội, người lảo đảo như là muốn gã, khiến cho ông già hoảng hốt. Cậu bị làm sao vậy? Phi tối tăm mặt mũi, vịn vào thành ghế rồi hầu như không có còn sức nữa. Anh đã ngã khuỵu xuống dưới đất. Trong mơ hồ, anh nghe như có tiếng kêu thảng thốt của chủ nhà, rồi hình như là mọi người dìu anh lên. Có lẽ là khá lâu Phi mới có thể tỉnh lại. Trời lúc này tối đen chung quanh, và qua khung cửa sổ thì anh có thể nhìn ra bên ngoài và nhận biết trời đang mưa rất lớn. Mình đang ở đâu vậy? Nhớ lại dần mọi việc, Phi đã sửng sốt kêu khẽ. Nhà cô gái ấy. Cua tay sang bên thì chạm vào cái khung ảnh. Phi cầm lên xem. Trong bóng tối lờ mờ, nhưng anh vẫn nhận ra trong ảnh chính là Mỹ Lan. Đã có phần yên tâm phần nào, Phi định bước xuống dưới giường, nhưng người của anh như là đã bị đóng đinh xuống dưới giường vậy, không tài nào có thể xoay sở được. Vừa khi ấy, ở tay bên này của Phi như có ai đó vừa đặt vào đó một khung hình thứ hai. Hai tay hai khung ảnh, và Phi chợt hiểu, anh đã thầm kêu lên. Ảnh hai người... Khi nhảy được xuống dưới giường, Phi đã đốt đèn lên thì rõ ràng hai khung hình của Mỹ Lan và Ngọc Liên đều nằm ở trên giường của anh. Lúc anh còn đang ngơ ngác thì ba má của Ngọc Liên cũng đã bước vào. Họ hỏi bằng cái giọng ngạc nhiên. Cậu có hẹn với người nào tới đây không? Phi lắc đầu. Dạ đâu có ạ. Cậu ra ngoài coi. Có người đang đợi cậu từ nãy tới giờ kìa. Phi hấp tấp bước theo họ ra bên ngoài thì đã phải kịp thốt lên. Mỹ Lan! Cô gái tên Mỹ Lan đã ngồi ở phòng khách từ lúc nào rồi. Khi thấy Phi bước ra, cô vẫn bình thản đưa tay chỉ về phía ban thờ. Trên ban thờ phải thờ đủ hai người, chứ sao lại chỉ có một người. Phi nhìn lên thì không có còn ảnh của Ngọc Liên. Anh nhớ tới hai tấm ảnh đều ở trong phòng thì muốn nói, nhưng đã chậm hơn so với cô nàng. Cô quay sang ông bà già. Bà má cứ để cho anh ấy thờ cả hai ảnh ở trên ban thờ. Như vậy anh ấy mới yên lòng mà nghe lời của ba má được. Bà già vừa nghe thấy vậy thì kêu lên. Kìa, sao cô lại kêu gọi tôi bằng má? Tôi đâu có. Mỹ Lan bỗng sụp xuống lại dài hai người. Dạ, con lạy bà má. Hãy để cho anh ấy làm rể nhà này. Thì cả hai đứa bọn con mới được cùng nhau. Bằng không thì... Cô quay sang Phi rồi nói với cả anh. Sao không lại ba má đi? Phi còn đang chưa biết phải làm sao. thì tự dưng đôi chân của anh tự động khuỵu xuống trong cái tư thế quỳ. Chẳng hẹn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net